Chương 486, cái gương bên trong bình hành thế giới, canh thứ 3. Kính huyệt là một cái phi thường thần kỳ động quật, thuật lại kính trong huyệt trong thủy tinh, cất giấu một cái khác thế giới. Đi Hoa Tiểu nói vong bốn không mặc ít quá kính huyệt giáo huấn luyện ra hoặc mạo hiểm giả đều nói chính mình xuyên qua đến rồi một cái khác thế giới, nhưng loại thuyết pháp này không chiếm được chứng thực. Mọi người cũng làm như vườn trường bảy đại sự kiện quỷ dị giống nhau làm sau khi ăn xong đề tài câu chuyện nói một chút mà thôi. Nhà đại u sâm trong huyệt động, khắp nơi nạm tinh quang loẹ loẹ xịt cụ thạch, nhàn nhạt ánh huỳnh quang sắp tối ám huyệt động nhuộm đấm thủy vậy sóng gợn, không cần thiểm quang kỹ năng, cũng có thể thấy rõ phía trước đại thể. Hoa, thật xinh đẹp, cái này bên trong xịt cụ tựa như giống như tấm gương. Đứng ở một mặt to lớn xịt cụ trước, Sezena xinh đẹp thân ảnh dường như cái gương vậy chân thật phản xạ đi ra. Sezena cảm khái, không ngừng mà bị hoa đẹp động tác ưu nhã, ngay cả mình đều bị chính mình mê hoặc. Ở nơi này cổ tích vậy mỹ lệ trong huyệt động, tù cổ cũng khơi dậy hài tử tâm tính, đứng ở xịt củ tiền bày các loại bỏ sơ, nếu như đánh thành tả chân, hai vị cô gái xinh đẹp photo album nhất định sẽ bán nhiều. Diệp Manh không ngừng mà đánh giá chung quanh xịt củ. Đồng thời để Hắc Kim Sật Lịch cùng viễn cổ dở dạ gỗ này hai cái lao già kia nhận rõ phụ cận có hay không đá phiến xuất hiện. Nhưng nhìn một vòng, đều là chút xịt củ như vậy quang thạch, những thứ khác ngay cả một ít tiến hóa thạch cũng không có. Lão đại, phía trước xuất hiện cường đại không gian ba động, cảm giác là không gian bổn nguyên Hắc Kim Sật Lịch thanh âm ở trong lòng vang lên. Không gian bổn nguyên chẳng lẽ là bạ kỳ ạ Diệp Mánh đối với thời không đôi thần càng mẫn cảm, lập tức cảnh giác. Đi tìm tiểu. Nói võng. Không, nay cổ không gian bổn nguyên không có công kích tính, tựa hồ là một cái liền nhận một không gian khác trùng động. Hắc Kim Sật Lịch nói rằng, chẳng lẽ là đá không gian bản nói, có cái phiến đá này sao? Diệp Mánh theo Hắc Kim Sật Lịch nói phương hướng đi tới một mặt hoàn toàn khảm nạm ở trong nham thạch xịt cũ trước, khối này mặt vách tựa hồ là hết thể xịt cũ bên trong lớn nhất, gần đẳng bốn thước nhiều, Diệp Mánh thân ảnh của hoàn toàn ảnh ngược trong đó. Đây chính là cái kia ẩn chứa không gian bổn nguyên xịt cụ. Diệp Mánh nhìn mình trong kiếng, đột nhiên cảm giác được người trong kính nhiều hơn một sợi vi hòa cảm, thấy thế nào mình trong kính làm sao nhu nhược, nhất là cặp kia ảm đạm ánh mắt, luôn là đoá đoá thiểm thiểm, giống như một xấu hổ tiểu cô nương. Lộ ra tay gõ một cái tinh diện, khởi điểm phát sinh thùng thùng thanh âm, thế nhưng cái thứ ba, Diệp Mánh kinh ngạc phát hiện ngón tay của mình dĩ nhiên trừ vào tinh diện bên trong, bóng loáng tinh diện xuất hiện một tia liên y điệp. Cảm giác tựa như đưa vào trong nước. Xem ra thật có vấn đề. Diệp Mánh một đầu nhào vào tinh diện bên trong. Tinh diện bên trong cửa hàng bắn ra một đoàn ánh sáng màu bạc. Sau đó Diệp Mánh thân ảnh của bước vào bên trong tiêu thất. Mặt khác, ở Diệp Mánh sau khi biến mất, ở xịt củ tiền đùa đang hát Isegena cùng tủ cổ cũng bị xịt củ hút vào. Trước mắt đều là trắng xóa quang minh, có lẽ là trong nháy mắt, có lẽ là ngắn ngủn chỉ chốc lát. Trắng xóa đầu cùng rốt cuộc xuất hiện cửa ra. Đi Hoa, tiểu. Nói vong Diệp Mánh đạp đi ra ngoài, lại phát hiện chính mình dĩ nhiên về tới kính huyệt cửa ra. Lẽ nào trùng động chỉ là liên tiếp ngoài hang động đối với cái này cái vấn đề, bác học Hắc Kim Sật Lịch một thời cũng sợ không được đầu não. Này, Diệp Mánh, ngươi làm sao còn ở chỗ này, không phải để cho ngươi tiên trốn sao? Tủ cổ tỷ tỷ hy sinh một cách vô ích chính mình cho ngươi tranh thủ chạy trối chết thời gian. Ngươi lại vẫn ở chỗ này đờ ra, nhát gan nhu nhược cũng phải có cái điểm mấu chốt. Acezena đột nhiên từ trong bụi cỏ nhảy ra, trên người bẩn thỉu, không ít địa phương còn chảy, bắt trước kinh tờ hờ tờ trải qua cái gì trốn chết, dáng vẻ rất chật vật. Acezena giữa hai lông mày tràn đầy tức giận, nàng nắm lên Diệp Mánh cổ tay, sau đó bỏ chạy đứng lên. Diệp Mánh cứ như vậy không giải thích được theo nàng chạy, thật là hai trượng hòa thượng sờ không được đầu não. Hảo đoan đoan tại sao phải chạy à Sezena, ngươi làm cái gì vậy? Diệp Mánh cau mày hỏi. Sezena ngoái đầu nhìn lại trừng mắt liếc hắn một cái, cả giận nói, còn không phải ngươi gây ra nhiễu loạn chính mình đâm hàng mỗi lần đều muốn tủ cổ tỉ tỉ giúp ngươi chùi đít, lẽ nào sẽ không hảo hảo tỉnh lại quá sao? Diệp Mánh giận, đây là na ho loại nào, hôm nay Sezena không thích hợp à, ba ngày tiếp xúc xuống tới, Sezena có giống như tủ cổ thuộc tính, đó chính là nhân thê ôn nhu. Săn sóc, cộng thêm dũng cảm kiên cường cũng không giống như bây giờ nôn nóng. Sezena, ngừng, cho ta lánh tĩnh một điểm. Diệp Mánh thật chặt từ phía sau ôm lấy Sezena ngừng lại, nỗ lực để cho nàng lánh tĩnh. Đần ngu ngốc, ngươi làm cái gì vậy? bọn họ đổi tới, chúng ta phải mau bảo Sezena cố sức dây rùa, làm thế nào cũng kiếm không ra. Trong lòng nàng khiếp sợ, Diệp Mánh khí lực lúc nào trở nên lớn như vậy, dường như thân thể cũng là mất thăng bằng, bắp thịt phập phồng cảm cũng có thể cảm nhận được rõ ràng. Diệp Mánh có như vậy cường tráng sao? Sezena lúc này mới ý thức tới, mình đã thật chặt bị vòng lấy, tiểu tiểu thân thể, lại bị can đảm đó tiểu hèn yếu Diệp Mánh kéo. Mà nhịp tim của mình, tại nơi phút chốc bang bang nhảy lên, một chưa bao giờ có cảm giác an toàn xông lên đầu. Kinh ngạc nhìn quay đầu, nàng phát hiện chẳng biết lúc nào, Diệp Mánh thần tình bị dị vãng kiên nghị nhiều như vậy, nhất là cặp kia đen nhánh con mắt, tràn đầy đạm nhiên, phảng phất là tất cả nằm trong lòng bàn tay tự tin. Hơi nhếch lên khóe miệng, nhìn qua có chút đẹp trai. Được rồi, tỉnh táo lại sao? Diệp Mánh hỏi. Sezena gật đầu, đầy thuốc phiện sống trên gương mặt tươi cười bôi lên một tầng nhàn nhạt hồng hà, nàng do dự một chút, nói, tỉnh táo lại, nhưng là Diệp Mánh cắt đứt lời của nàng, như vậy nói cho ta biết, là ai để cho ngươi chật vật như vậy, còn ngươi nữa nói tủ cổ làm sao vậy? Sezena mở to con mắt, mới vừa vặn phát chuyện phát sinh, lẽ nào Diệp Mánh liền đã quên? Nhưng khi nhìn hắn thần tình nghiêm túc, tựa hồ không giống như là đang nói đùa. A, ngươi thực sự quên rồi sao? Diệp Mánh nghi ngờ nhìn nàng, nói mau. Sezena than nhẹ một tiếng, nàng không biết đây là thế nào, không thể làm gì khác hơn là đem mới vừa sự tình lần nữa nói một lần. Dựa theo Sezena miêu tả, nguyên lai, đám người bọn họ nguyên bản ở xa là thành phố khiêu chiến cách đấu hệ đạo quán, kết quả lực vốn là rất yếu, Diệp Mánh chuyện đương nhiên thua, ra đạo quán thời điểm bị một tên lưu manh cười nhạo. Từ nhỏ kiều xanh quán dưỡng Diệp Mánh làm sao có thể chịu được hắn dùng tinh linh đánh lén tên côn đồ kia, đem tên côn đồ kia đả thương, kết quả gặp phải một đám bạo tẩu tộc trả thù. Bọn họ một đường chạy ra khỏi xa la thành phố, nhưng này đàn côn đồ kiên định muốn đánh chết Diệp Mánh, bọn họ đuổi không nỡ, cuối cùng tủ cổ để cứu Diệp Mánh, dẫn ra đám côn đồ kia, để Diệp Mánh chính mình tiên đảo, mà sợ Diệp Mánh, thật vẫn chạy thoát. Diệp Mánh chớp con mắt, khô cứng ba địa nhìn Sezena, phảng phất tại hỏi, đó là ta sao? Lão tử có mềm yếu như vậy sao? Chính mình đâm cái sọ, dĩ nhiên cứ gọi mình nữ nhân hỗ trợ giải quyết. Sezena hung hăng trừng mắt liếc hắn một cái, ánh mắt mang theo trách cứ, lúc đầu nàng muốn ba người cùng nhau đối mặt đám kia côn đồ, coi như bị đả thương, cũng là ba người cùng nhau đối mặt, có thể Diệp Mánh khét ngược, hắn thật vẫn ngoan ngoãn nghe theo tủ cổ, bản thân tiên chạy thoát, để tủ cổ một nữ hải tử đối mặt đám kia bạo lực tên. Diệp Mánh bỗng nhiên ý thức được, chính mình lúc trước từ xịt củ trong trùng động chuyển kiếp tới, hoàn hồn lúc phát hiện đã tới cái động khẩu, lẽ nào cửa động này liên tiếp là một người bình hành thế giới như vậy? Trước mắt Sezena là một cái khác thế giới Sezena, mà nàng nói Diệp Mánh, cũng chính là bình hành thế giới chính mình thì ra là thế á. Nhưng ngay khi lúc này, trên bầu trời bay tới từng cái phẹ rảo, sườn núi cao chỗ xuất hiện lưu manh hùng miêu, vây bọn họ. Đám tóc sát mã đặc một dạng, ăn mặc cơ hình thanh niên, cười gần đi lên. Canh thứ ba chậm, bất quá vẫn là canh đi ra. Bản hiền giả tín dụng vẫn phải có xem không hiểu tấu chương có thể tham khảo bộ kẻ mẩn si đệ 36 tập.